Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 56 tiệc mừng thọ. 1. Góc truyện audio.com, Quân Vô Tà khóe miệng hơi run rẩy, trên sách này nói, Thương Ngự Tuyết Liên không cách nào dùng nước bình thường gieo trồng, nếu lấy nước phàm dưỡng dục, hạt sen gặp nước liền chết, lại không có bất luận sinh cơ cái gì. Quả nhiên, hoa sen thành tinh không phải cái nước gì đều có thể dưỡng. Trừ bỏ thiên tuyển chi thủy, Quân Vô Tà còn chú ý tới, một loại chất lỏng khác có thể dưỡng dục Thương Ngự Tuyết Liên, mà thứ này gọi là Ngọc Dịch Quỳnh Tương. Ở thế giới này, này bốn chữ kia đại biểu cho, là một loại rượu cực kỳ chân quý, loại rượu này mặc dù là quân tiền, cũng chỉ sau khi Thích Quốc kiến quốc trong bữa tiệc quân vương mừng chiến thắng uống qua một chén nhỏ. Chỉ một lần kia quân tiền lại chưa từng thấy qua loại rượu. Này, dân gian cũng chỉ là nghe đồn có Ngọc Dịch Quỳnh Tương, lại chưa từng thấy xuất hiện qua ở bất cứ nơi nào. Thế nhưng có thể dùng rượu bồi dưỡng. Quân Vô Tà xoa xoa mi giác, Ngọc Dịch Quỳnh Tương này tuy rằng chân quý, nhưng là tốt xấu nàng biết đó thứ gì, chính là tuyền chi thủy đó, nàng lại là ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, nếu là bãi yến năm đó khai quốc người có công lớn được ban thưởng rượu, như vậy cũng có nghĩa, hiện giờ trong hoàng cung, có lẽ còn có. Quân Vô Tà nhớ tới, quân tiền từng nói qua, không lâu sau, sẽ là sinh thần của thái tử sinh, nàng sẽ đáp ứng lời mời đến trước hoàng cung, vì thái tử chúc thọ. Này đối nàng mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu như có khả năng, nàng tất nhiên muốn ở trong hoàng cung tìm xem có hay không loại đồ vật này. Công pháp thần kỳ đã tới tay, chính là điều kiện hà khắc lại làm Quân Vô Tà không thể không đem thời gian tu luyện lui lại sau. Trong lúc Quân Vô Tà vì nước, dưỡng dục Thương Ngự Tuyết Liên mà buồn rầu, Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên từ quỷ thị mang khuôn mặt ủ rũ mà về, đã buồn bực tới cực điểm rồi. Quỷ thị thần bí, làm Mặc Huyền Phỉ không cách nào phát tác trước mặt mọi người, nhưng hắn lại đem gương mặt kia nhớ kỹ, còn có bộ dáng trước mặt mọi người khiêu khích hắn của tiểu quỷ kia nhớ lại lần nữa. Thật vất vả đem Bạch Vân Tiên trấn an tốt, Mặc Huyền Phỉ liền gấp không chờ nổi tìm tới họa sư của cung đình, chính mình đem miêu tả bộ dáng của tiểu quỷ kia vẽ xuống. Ở quỷ thị nếu không làm gì được hắn ta, ra khỏi quỷ thị tự nhiên có thể cho hắn ta nếm mùi đau khổ. Mặc Huyền Phỉ âm thầm sai thủ hạ tìm tòi ở toàn bộ bên trong. Hoàng thành bóng dáng tiểu thiếu niên đêm đó ở quỷ thị. Kỳ quái chính là từ sau đêm đó, trong Hoàng thành không còn xuất hiện qua hình bóng người được họa. Mặc dù là thủ hạ của Mặc Huyền Phỉ nằm vùng ở cửa quỷ thị cũng không có được bất luận cái manh mối gì, tiểu quỷ một đêm kia tựa như chưa từng xuất hiện trên nhân gian, biến mất trong Hoàng thành. Thời gian qua đi rất nhanh, sinh thần của Thái tử Thích Quốc đã sắp đến. Một đêm trước sinh thần của thái tử, quân tiền đem Quân Vô Tà cùng quân khanh gọi đến thư phòng. Lúc này đây thái tử mở tiệc mừng thọ, ngoài quân tiền, không chỉ có phế vật. Quân Vô Tà được mời, ngay cả hấp hối, quân khanh đều được mời. Đêm mai chính là sinh thần của thái tử, hai người các ngươi đi cùng ta tiệc mừng thọ của thái tử, Long Kỳ không được đi vào. Vô Tà, đến lúc đó tiểu thúc, ngươi liền phải phiền toái ngươi chiếu cố nhiều. Quân tiền nhìn Quân Vô Tà, hiện giờ biến hóa của Quân Vô Tà đã làm hắn thập phần yên tâm, có cái tiểu nha đầu này ở đây, hắn cũng không sợ phát sinh ra cái vấn đề gì. Hảo, Quân Vô Tà gật đầu, còn có một việc người ngoài phủ cũng không biết tiểu thúc ngươi hiện giờ thân thể như thế nào, trước khi tiểu thúc ngươi khỏi hẳn ta không hy vọng bất luận kẻ nào phát hiện hắn có dấu hiệu khôi phục cho nên. Vô Tà ngươi có thể hay không cùng sư phụ ngươi hỏi thăm một chút có hay không cái phương pháp gì, có thể khiến cho tiểu thúc ngươi thoạt nhìn giống như bệnh nguy kịch. Quân tiền có chút lo lắng, lúc ban đầu quân khanh cũng không ở trên danh sách mời, thẳng đến 5 ngày trước tên quân khanh mới bị bỏ thêm vào. Cách chương,